Chương 1862 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn đi giết người. Sỉ nhục hắn không thể nhẫn nhịn, sỉ nhục mẹ của hắn, nơi này thực sự là không có người kia tổ tông 18 đời, không phải vậy mà nói hết thảy đánh ngã đi, thế nhưng, cũng theo Long Phi lần này tức giận giết, mệnh vận tông đệ tử toàn bộ vây công hướng về hắn, phô thiên cái địa, mấy ngàn đệ tử điên cuồng vọt tới, ánh mắt của bọn họ nóng rực, bởi vì, chỉ cần có thể giết chết Long Phi, bọn họ liền có thể rời đi đảo ác ma. Ở thượng cổ thần trên chiến trường, mỗi một cái võ giả giấc mơ đều là tiếng. Vào thượng cổ thần chiến trường, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể thể hiện một cái võ giả chân chính giá trị, chỉ có ở nơi đó ngươi mới có cơ hội, mới có thể được tất cả vật mình muốn. Hơn nữa, đảo ác ma là thần khí chi địa, nơi này vĩnh viễn không có ngày nổi danh, ai cũng muốn rời khỏi, thực lực của bọn họ không cách nào phá tan, chỉ có thể dựa vào mệnh vận thần sức mạnh. Kim Bào lão tổ nhìn Long Phi, hắn trong lòng thống hận quá Long Phi. Bởi vì tất cả những thứ này đều là Long Phi, không phải vậy. Mà nói Thiên Tàng Tông căn bản đi không tới mức độ này, thế nhưng nhìn bởi vì tên nam tử kia sỉ nhục phi thiên thần nữ mà tức giận giết, hắn tâm bỗng nhiên liền tỉnh táo lại, nhất thời Kim Bào lão tổ khẽ nói, "Ê Long Phi, người ở đây quá nhiều, chúng ta không phải là đối thủ, ngươi nhanh lên một chút rời đi." Mặt khác, Trương Tam Thiên bị vây ở bên trong cung điện, nếu như có thể, ngươi có thể hay không đi cứu một thoáng hắn? Kim Bào lão tổ vẫn là hy vọng Long Phi có thể đào tẩu, nội tâm cũng đang chờ mong. Kẻ Trương Tam Thiên, hy vọng ngươi là đúng, hắn có thể làm cho Thiên Tàng Tông cuộc khởi. Hắn phải bảo vệ tốt Long Phi cái này ngọn lửa, tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, chỉ cần Thiên Tàng Tông còn có người sống sót, này Thiên Tàng Tông sẽ không có diệt, nhưng mà ê muốn đi. Hừ. Ngày hôm nay hắn chính là chấp cánh cũng khó thoát. Kim Bào, ngươi mệnh hiện tại đã không trọng yếu, Long Phi mệnh mới đáng giá. Cho ta toàn lực vây giết. Bốn phương tám hướng, giống như là thủy triều nhằm phía Long Phi trong nháy mắt sẽ bị mấy ngàn người cho vây lại, coi như hắn là tử tinh cảnh giới tu vị. Đối mặt như vậy đối với mệnh vận tông đệ tử tinh anh, hắn không thể là đối thủ, nhưng là, Long Phi nhưng nở nụ cười cười rất hưng phấn nói, "Ê đào tẩu. Ta chưa từng có nghĩ tới đào tẩu, hơn nữa. Muốn chạy trốn hẳn là các ngươi chứ." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê đoạt mệnh thư sinh, đến liền Trương Tam Thiên. Hư không bạch quang lóe lên, đại điện cửa lớn đột nhiên bị phá tan, cũng trong nháy mắt này, Long Phi lộ ra dữ tợn mỉm cười, nói, ê địa ngục kẻ thu gạch, cho ta hết thảy giết sạch bọn họ. Trong phút chốc kỳ vù, vù, vù trên bầu trời, 12 vị địa ngục kẻ thu gạch rơi xuống, dường như 12 đạo lưu quang giống như vậy, hóa thành 12 đầu thẳng tắp bạo lao ra, 12 đầu thẳng tắp đến mức vô số tên đệ tử bay đến giữa không trung, tiên huyết bay lả tả đầy trời, kêu thảm thiết rung trời, Long Phi xem thường cười nói, kẻ ta trốn. Thao. Lão tử trong từ điển sẽ không có trốn cái chữ này. Mệnh vận tông. Lão tử phải đem các ngươi biến thành địa ngục tông. Long Phi tiếng nói vừa dứt, song quyền hơi động, vọt thẳng dứt tiến vào đoàn người, trong lòng hung hăng nói, ê lão tử còn không ra tay với ngươi, ngươi hắn mẹ đúng là muốn động thủ với ta. Mệnh vận thần, chỉ cần lão tử bất tử, ta cùng mối thù của ngươi liền không đội trời chung. Giết. Một tay ma kiếm. Một tay hỏa long trảm thần đao, điên cuồng tàn sát, vào lúc này, Long Phi trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh cũng đang điên cuồng vang lên, ken. Ken. Len ken ken, EXP tăng vọt, cái cảm giác này chính là một chữ, sảng khoái, hơn nữa, ở ác ma tự miếu 3 năm, hắn vẫn ở cùng tứ đại thần tăng đánh, nhìn qua cấp bậc của hắn không có tăng cao, thế nhưng vô hình trung sức mạnh của hắn, tốc độ, còn có phản ứng năng lượng đều chiếm được chưa từng có tăng cao. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thâm nhập trăm người vây kín trong đám người nhưng không có chịu đến một chút thương tổn. Hơn nữa còn đang điên cuồng nghiền ép thời gian 3 năm, Long Phi. Trưởng thành quá nhiều y âm. Âm. Âm. Mệnh vận thần, ngươi liền bồi dưỡng được những này đồ bỏ đi sao? Căn bản không đáng chú ý, quá mấy cái yếu đi. Long Phi ngửa mặt lên trời mắng, thầm nghĩ trong lòng, để tiên sư nó. Nếu như trở lại một điểm hồng mông lực lượng là tốt rồi, tới tấp trung liền có thể đem mệnh vận thần cho đè nát đi. Lúc trước cũng là dùng hồng mông lực lượng nghiền ép mệnh vận thần, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tử tinh cấp 8. Còn kém 2 cấp liền có thể thu được hệ thống khen thưởng. 12 sát thủ, cho ta mau hơn chút nữa. Long Phi hét ra một tiếng, ê một cái cũng không thể để cho chạy. Mấy ngàn người tạo thành mệnh vận tông đại quân trong nháy mắt tan vỡ, bị 12 địa ngục kẻ thu gạch cho giết người ngã ngựa đổ, cùng Long Phi dự liệu như thế, những này địa ngục kẻ thù gạch chính là trời sinh sát thủ, bọn họ không có thất tình sáu dục, không có bất kỳ tình cảm, Long Phi mệnh lệnh chính là tất cả, hơn nữa. Then chốt một điểm chính là Long Phi có thể còn có thể làm cho bọn họ tăng lên cảnh giới, thời gian 3 năm ở tu di giới chỉ ở trong, bọn họ sức mạnh cũng tăng lên không ít, người khổng lồ lực lượng hoàng mỹ dung hợp cũng toàn bộ hấp thu đi, để đứng vững. Đứng vững. Nhanh đứng vững. Giống như là thủy triều vọt tới, cũng như sóng lớn bình thường thối lui, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tử tinh cấp 8. Lại một lần thăng cấp, Long Phi hưng phấn nói, kẻ còn kém cấp 1 liền có thể đạt đến hắc tinh cảnh giới, có thể phát động một lần hệ thống khen thưởng. Kha kha. Tiếp tục giết. Long Phi cười to lên, ê mệnh vận tông. Trâu bò hò hét. Lại cho lão tử trâu bò à. Nhìn trên quảng trường đầy đất thi thể, Long Phi cười gằn lên, 12 địa ngục kẻ thù gặp còn đang điên cuồng truy sát. Long Phi mệnh lệnh là sát quan, không sát quan bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng tay. Vào lúc này, bên trong cung điện, hơn 10 người trưởng lão đi ra, đồng loạt quỳ trên mặt đất, Long Phi, tha mạng à. Long Phi, tha mạng à. Van cầu ngươi, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ à. Long Phi, ngươi liền buông tha chúng ta đi. Long Phi liếc mắt nhìn bọn họ. Theo sau nhìn đoạt mệnh thư sinh trên lưng thoi thóp Trương Tam Thiên, trong lòng cảm giác nặng nề, kẻ tông chủ. Trương Tam Thiên toàn thân đều là huyết, đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, e sợ Trương Tam Thiên nhìn Long Phi cười nhạt, kẻ Long Phi, ngươi cuối cùng xuất quan. Lập tức hắn nhìn cũng gần như thoi thóp kim bào lão tổ, nói, kẻ lão tổ, ta áp đối với bảo chứ. Ha ha ha, ghê khặt khặt khục, một miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài, kim bào lão tổ khẽ mỉm cười, nói, kẻ Long Phi. Ngươi nhất định phải nâng lên Thiên Tàng Tông đại kỳ, bởi vì hay là ngươi có thể dẫn dắt Thiên Tàng Tông tiếp tục đi ra đảo ác ma. Chúng ta, gây khặc khục, kim bào lão tổ cũng là cấp tốc ho khan, hắc huyết phun mạnh đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã sắp muốn chết, Long Phi trong lòng đau xót, nói, kẻ ta sẽ không để cho các ngươi chết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ác ma tự miếu bị kêu gọi ra, Long Phi nắm lên hai người vọt thẳng tiến vào chùa miếu, kẻ thiên thù, có thể cứu sống sao? Thiên thù không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, chỉ là gật gù, nói, kẻ có thể. Được. Ngươi hiện tại cứu người. Ta muốn đi giết người rồi. Long Phi bóng người hơi động rời đi ác ma tự miếu.